Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 362, chí ít từng có mộng đẹp. Lão Trần cùng nữ nhi ở giữa cũng không có ôm đầu khóc giống chàng diện. Lão nhân gia cũng là duỗi cổ ghét bỏ. Nhị nhị đâu? Hài tử đâu? Tốt xấu mang một cái đến cho ta xem một chút a. Trần Tố Phân quan sát phụ thân khí sắc. So, vừa xảy ra chuyện thời điểm, vẫn là muốn tốt hơn nhiều. Bất quá tóc bạc không ít. Lão Trần không giảng cứu. Một đêm gấp đến độ trắng cả tóc. Ta xem như trải nghiệm qua. Ngươi cái này, ăn mặc làm sao lại không giống cái sinh hài tử. Trần Tố Phân tức giận cúi đầu mắt nhìn mình thời thượng tạo hình. Sinh hài tử liền không phải đầy bụi đất. Cuộc sống của ta là chính ta, không phải hài tử hoặc là nam nhân. Bạch Hạo Nam ở trước mặt vỗ tay, lão Trần cùng nữ nhi cùng một chỗ khinh bỉ hắn. Bất quá có hắn khi mặt trái bia ngắm, tổng thể bầu không khí vẫn là tốt. Đặc biệt là lão Trần nghe Bạch Hạo Nam trần thuật rời xa giáo dục hệ thống, làm nông gia nhạc thức bóng đá chạy huấn luyện, thật cao hứng, đối. Liền là ý tứ này, gia trưởng vì cái gì nguyện ý đến, cuối tuần ngày nghỉ lễ đến ngoại ô hít thở mới mẻ không khí, thuận tiện mang lên hài tử làm đủ cầu cơ sở huấn luyện. Đã có thể có thu nhập còn có thể thuận tiện để càng nhiều hài tử tiếp xúc đến bóng đá. Muốn làm tốt, nói đến đây thật sự là hồng quang đầy mặt thẳng xoa tay. Trần Tố Phân đều ôn nhu nhìn xem cái kia thân hãm nhà tù phụ thân. Ra cùng Bạch Hạo Nam lên xe về sau nhỏ giọng, ba ba vẫn là già, nhìn xem hắn mất đi tự do dáng vẻ, ta có chút muốn khóc, rất muốn hắn sớm một chút ra. Bạch Hạo Nam vững tâm, còn có 2 năm, so sánh vĩnh viễn mất đi hài tử phụ mẫu, mấy năm này ta nghĩ lão Trần đây là mình nên đến. Chưa chắc là xấu sự tình. Trần Tố Phân trở tay liền cho hắn một bàn tay. Ba ba quất vào Bạch Hạo Nam đầu vai. Ngươi đây, cái tên vương bát đản ngươi làm xuống chuyện sai lầm càng nhiều. Nhiều như vậy cái nhân mạng. Lão thiên làm sao lại không có thu. Bạch Hạo Nam cười cười. Thật nhiều người giúp ta ngăn cản tai. Cho nên ta muốn giúp bọn hắn cùng một chỗ trả nợ. Trần Tố Phân liền thuận thế bên cạnh ngồi, danh chính ngôn thuận quan sát lái xe biểu lộ, biết sai, hấp thu giáo huấn không? Bạch Hạo Nam nghiêm túc gật đầu, hấp thu, Trần Tố Phân hơi hài lòng nhưng truy cầu hoàn mỹ, về sau muốn làm thế nào? Bạch Hạo Nam cũng chững chạc đàng hoàng, mỗi lần đều nhớ mang bộ, thế là không để ý cỗ xe tiến lên tại trên đường cái. Bạch Hạo Nam bị hung hăng đánh cho một trận, trên mặt còn không tổn thương cái chủng loại kia. Trần Tố Phân thật sự là đánh qua liền tâm tình thư sướng. So Isa kiểm tra xong giảm sóc, còn mặt mày tỏa sáng cái chủng loại kia. Dù sao trở lại trại huấn luyện người người đều cho là hắn hai đi nhặt được rác rưởi. Tiểu Uyển còn kiên trì đến hỏi Trần Tố Phân vấn đề chỗ ở. Kỳ thật mới trại huấn luyện đặc điểm lớn nhất liền là giải quyết vấn đề chỗ ở. Rất nhiều tương tự dã sân bóng đều là đem tiểu ký túc xá loại hình đặt ở sân bãi bên ngoài. Bóng đá công viên sau thêm kia mấy tòa nhà tiểu căn phòng cũng dạng này. Nhưng mới trại huấn luyện thì thuận tiếp cận 200 mét chiều dài đều là 2 tầng cao căn phòng. Chỉnh tề kéo thông. Chỉ bất quá một loạt hơn 20 cái thùng đựng hàng căn phòng ở giữa có mấy đoạn khoảng cách. Khoảng cách, trên lầu liền có thể dịch ra. Dạng này dưới lầu nhiều bày ra nghỉ ngơi vị khoảng cách. Trên lầu mỗi cái đều có sân thượng. Hơn 40 thùng đựng hàng giải quyết 200-300 đứa bé vấn đề chỗ ở là tuyệt đối rộng rãi. Bạch Hạo Nam không đề cử trường kỳ tập huấn. Nhưng ngắn ngủi đem hài tử giao tới rừng chân huấn luyện một tuần. Đem sẽ trở thành cái này trại huấn luyện tương lai chủ yếu hình thức. Cũng có thể lý trực khí tráng thu ăn ngủ phí a. Chỉ là tạm thời tới chừng 1 tháng Trần Tố Phân muốn cùng hài tử ở cùng một chỗ. mà lại là tại mới trại huấn luyện bên kia. Cái này cũng thúc giục các bộ phận tăng tốc hoàn thiện tiến trình. Không thể không nói Aoi đi đọc quốc tế mậu dịch hoặc là công thương quản lý. Tuyệt đối là nhập sai đi. Hắn càng ưa thích tương đối hưu nhàn nghệ thuật hóa công việc. Cái này cũng phù hợp hắn công tử ca tâm thái. Lúc trước đem bóng đá công viên mỹ hóa chỉnh lý liền xem như tiểu thí nghiêu đao. Mưa nặng hạt đường nghe nói là hắn tự mình dẫn đội làm thiết kế. Lúc này mới chạy huấn luyện càng là từ vừa mới bắt đầu liền tham gia. Khả năng Thái Lan nhân dân đối làm sao đem tháng ngày trôi qua nhàn nhã xinh đẹp điểm. Càng có thể hội của mình, lục bạch hai màu hai tầng căn phòng thật dài xen vào nhau tinh tế. Màu đen khung phác họa ra căn phòng kết cấu tươi mát lịch sự tao nhã. Bởi vì tấm ngoài phòng đều bao trùm có thể dùng đến liên hệ đối tượng đá bóng thải sắc bảng. Tăng thêm nghiêng đỉnh mái hiên tuyệt đối rất khó để người nghĩ đến bên trong là thùng đựng hàng là chủ thể. To lớn trại huấn luyện chiêu bài càng là có dị quốc đặc sắc. Chỉ là dựng đứng liền có không ít người chủ động tới hỏi sân đá banh này là thế nào mở ra. Làm sao thu lệ phí. Rất cao ngăn cảm giác liền là từ xung quanh trang trí sắc điệu chi tiết liền có thể truyền lại đến. Kỳ thật những chi tiết này lại có thể xài bao nhiêu tiền đâu. Trong nước rất nhiều cùng loại hạng mục đều hết lần này tới lần khác tại cái này khâu bỏ sót. Trần Tố Phân trở lại Giang Châu bất quá 2-3 ngày. Aoi ủy thác Thái Lan trong nước công ty quảng cáo quay chụp chế tác trại huấn luyện quảng cáo phát. Tới, tất cả mọi người tại bóng đá công viên căn phòng bên cạnh tập trung thưởng thức. Để nhân dân Trung Quốc đều thật tò mò. Thái Lan như thế GDP không cao, công nghiệp không phát đạt. Văn hóa nghiên cứu khoa học trình độ thậm chí ngay cả quốc dân trí thông minh bình quân tiêu chuẩn cũng không quá cao quốc gia. Quảng cáo sáng ý năng lực lại tại toàn thế giới đều tiếng lành đồn xa. Cảm giác bọn hắn một ngày chính sự không làm liền yêu chơi đùa những này chơi vui. Aoi thử tại Giang Châu liên lạc mấy nhà quảng cáo chế tác công ty, cuối cùng vẫn là lựa chọn tìm Thái Lan công ty hoàn thành. Cảm giác cũng lại càng dễ câu thông một chút. Ống kính vừa mở liền là loại kia mang theo nhàn nhạt văn nghệ gió hoài cựu sắc điệu. Căn bản không giống trong nước quảng cáo còn đang theo đuổi sắc thái diễm lệ. HD cao họa chất kỹ thuật lưu giai đoạn. Người ta quan tâm khí chất. Nhưng thật ra là Thái Lan tiểu hài tử đã từng cái chủng loại kia áo sơ mi trắng tiểu tây quần. Đồng phục cách ăn mặc. Cõng cao cấp xa hoa bằng da hắc túi sách, vội vàng học dương cầm, học anh ngữ, nành học hết thầy có thể học đồ vật. Ống nghính rất nhanh, từ lúc mới bắt đầu nguyên khí tràn đầy bận rộn không thôi. Đến xế chiều ban đêm về đến nhà còn tại làm bài tập thời điểm. Đã là cầm bút chì không ngừng ngủ gật đáng thương bộ dáng. Sơ ý một chút trực tiếp từ ngã ngửa trên mặt đất ống kính càng làm cho người phình bụng cười to. Thái Lan tiểu nam hài loại kia mang một ít hỗn huyết xinh đẹp để Trần Tố Phân cùng Lý Lâm nhìn đều. Dùng sức vỗ tay, thích, muốn chơi. Tống Na kiêu ngạo sờ sờ cái bụng. Phía trước ngoại trừ phân loạn trường luyện thi chiêu bài không có lời kịch. Lúc này Thái Lan khang tiếng trung phối âm tới. Một cái tựa như là Tống Na tiêu chuẩn Thái Lan mỹ nữ. Xinh đẹp được nhiều, nhưng tóc dài xóa vai hiền thê lương mẫu khí chất tạo hình thật tương tự. Đỡ tại cạnh cửa vụng trộm nhìn nhi tử đáng thương dạng tự trách. Ta là sử thượng kém cỏi nhất mụ mụ a. Đã từng muốn cho hắn toàn thế giới vui vẻ. Làm sao lại biến thành dạng này? Kia sầu đến 8.20 lông mày ai gặp đều yêu. Hạ cái ống kính liền là mẫu thân khắp nơi đi bái phỏng hài tử lão sư. Hắn học được chứ? Hắn vui vẻ a? Hắn có thể thành tài a? Các lão sư đủ loại, có lắc đầu, có khoác lác, có cổ vũ, cũng có nói thẳng tiếp tục như thế cái gì đều không học tốt. Hài tử áp lực quá lớn, tính cách cũng có chút mềm yếu, so sánh học tốt các loại tri thức. hắn càng cần hơn có thể mặt đối với xã hội và áp lực cường đại trái tim. Sau đó chuyển về, trong nhà, hài tử có chút thận trọng ngồi tại cạnh bàn ăn bưng sữa bò miệng nhỏ nhấp. Rửa chén mẫu thân thì vụng trộm quay đầu nhìn hài tử. Thái Lan quảng cáo thích dùng nhất phiến tình hình tượng hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Mẫu thân miễn cưỡng vui cười cổ vũ nhi tử. Ngươi đã là tuyệt nhất nam tử Hán. Ngày mai ngươi muốn càng dũng cảm một chút nha. Một mực như có như không bối cảnh âm nhạc. Bỗng nhiên liền bắt đầu dấy lên đến. Đứng ở trên sân bóng tiểu nam hài. Từ ngã sấp xuống. Khiếp đảm. Chất phác thậm chí hoảng sợ. Dần dần bắt đầu chạy. Bắn vọt. Vọt lên tranh đỉnh. Hung hãn xuống đất mãnh sẻng. Thụ thương về sau lăn trên mặt đất lật. Nước mưa cọ rửa hạ vũng bùn bên trong chiến đấu sút gôn. Tại không biết bao nhiêu cái phòng cháy vòi nước mới có thể tạo nên mưa to trung hòa đồng bạn cùng. Một chỗ trượt quỳ chúc mừng. Thật rất có dốc lòng cảm giác. Mặc dù có thể nhìn ra được bối cảnh có lục bạch hai màu cái bóng mơ hồ. Nhưng là tất cả trọng điểm đều tập trung ở hài tử thuế biến bên trên. Mẫu thân on and Thái Lan khang lời thuyết minh một mực tại lặp lại. Ta làm như vậy đúng không? Ta tối hẳn là trợ giúp hắn tìm tới chính là cái gì? Là dũng cảm, vẫn là nhu nhược, là phấn đấu vẫn là né tránh, là thản nhiên đối mặt, vẫn là bất đắc dĩ trốn tránh. Liên tiếp so sánh câu hỏi nương theo âm nhạc tiết tấu càng ngày càng gấp rút. Ngay sau đó hình tượng lại ngoài dự liệu nhanh chóng thối lui. Biến thành hài tử mang theo nước mắt miết miệng nằm ở trên giường chìm vào giấc ngủ. Mẫu thân ngồi tại bên cửa sổ nhẹ nhàng an ủi. Nguyên lai vừa rồi kia đoạn thiêu đốt trưởng thành kinh lịch là hài tử mộng cảnh. Nhưng sáng sớm hôm sau, một thân lục bạch hai màu quần áo chơi bóng hài tử. Liền đã đứng ở tông minh trại huấn luyện đại môn chiêu bài trước mặt. Hình tượng phai nhạt ra khỏi, dùng tông minh trại huấn luyện tiêu chí logo kết thúc công việc. Bỗng nhiên an tĩnh lại màn hình lớn TV một bên. Hơn 10 người trưởng thành ngẩn ra, sau đó mới đồng loạt vỗ tay. Bạch Hoa kích động nhất, có thể, có bao nhiêu cái phiên bản. Mạng lưới mở rộng lập tức liền lẫn lộn, 30 giây trở lên toàn đều có thể cầm tới trên mạng đi mở rộng. Đây chính là mạng lưới lực lượng, dựa theo quảng cáo nghiệp giới phía trước mấy chục năm truyền thống. Truyền hình điện ảnh quảng cáo có rất ít vượt qua 30 giây. Lại dài đều là quảng cáo video, bởi vì các loại phát ra thời đoạn đều theo chiếu giây đến kế phí. Cho nên tấc kim thốn quang âm, 5 giây 10 giây mới là thường thấy nhất. Nhưng như vậy điểm trong chớp mắt ngay cả thái thức quảng cáo tô đậm bầu không khí chậm ung dung. Giọng điệu đều không đủ. Hiện tại đầu này hơn 3 phút đồng hồ quảng cáo ôn nhu bên trong mang theo đốt nổ nhiệt huyết. Mà lại đạo diễn cực kỳ có thể trưởng khống tiết tấu. Tầng tầng tiến dần lên đem bầu không khí tô đậm đến cao điểm đột nhiên trượt xuống. Để người rất dễ dàng lưu hạ ý còn chưa hết đột ngột cảm giác. Rất mãnh liệt nhớ kỹ cái này trại huấn luyện đặc điểm. Ngay cả Kala đều nói xong. Nhìn mình cũng nghĩ để hài tử dùng sức đá bóng. Bạch Hạo Nam vẫn là gà tặc yêu cầu phía dưới thêm một hàng chữ nhỏ. Một thời kỳ mới La Mã Lý áo bóng đá thiên sứ kế hoạch huấn luyện bắt đầu tìm kiếm hài tử. Thế nào? Trần Tố Phân thì mẫn cảm. Đây là giảng thuật bà mẹ đơn thân cố sự a. Làm sao lại không có trông thấy phụ thân tồn tại? Tống Na tranh thủ thời gian giải thích. Tại Thái Lan trên cơ bản đều là mẫu thân đem hài tử chiếu cố lớn lên. Khả năng đây cũng là cố ý phiến tình. Để mệt nhọc mẫu thân nhóm lại càng dễ tiếp nhận nhân vật này. Ta là nghĩ như vậy. A Huy cười đến là kiêu ngạo. Ta chỉ giảng thuật yêu cầu của ta. Cái khác đều là đạo diễn cùng biên kịch sự tình. Tuyệt đối là Thái Lan tốt nhất chế tác công ty. Vậy liền mang ý nghĩa giá cả không rẻ. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian tạ ơn. Đi đi đi, uống hai chén, uống rượu đỏ, Lý Lâm vội vàng nhiệt tình yêu cầu tham dự. Tiểu Uyển nghĩ giữ chặt nàng lưu cho người khác thế giới hai người. Nhưng là làm sao có thể? Trần Tố Phân khẳng định cũng giả vờ không hiểu muốn tham dự uống hai chén a. Tống Na thì không đi được. Hiện tại đã có hơn 10 hài tử ở trại huấn luyện. Muốn tuần tra dưới, Bạch Hoa thì không kịp chờ đợi cầm video đi làm mở rộng. Bạch Hạo Nam lại muốn Tiểu Uyển đi nghe ngóng hạ tại Giang Châu Địa khu đài truyền hình phát ra cái. Này 15 giây quảng cáo được bao nhiêu tiền? Thuận tiện hỏi hỏi Lý Hải Phong bên kia có hay không quen thuộc quan hệ. Đem cái này Thanh Thiểu Nhi chạy huấn luyện hình tượng quảng cáo phối hợp Tông Minh chén bóng đá. Thi đấu báo chí quảng cáo cùng một chỗ đẩy đi ra. Làm mấy năm lão gia, Bạch Hạo Nam kỳ thật cũng rất sẽ kẻ sai khiến. Ai có thể nghĩ đến mưa nặng hạt đường. Lý Hải Phong vậy mà mặt khác đề cử cái địa phương. Trung tâm thành phố phồn hoa đoạn đường một tòa cao lầu lớn màn hình biển quảng cáo. Nghe nói kia tổng giám đốc là hắn anh em. Gần nhất ngoài trời quảng cáo cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy khởi sắc. Tựa hồ tất cả hộ khách đều bị mạng lưới hấp dẫn đi. Thả cái gì đài truyền hình a? Kia mẹ nó đều là uổng phí tiền. Bây giờ còn có nhiều ít người xem tivi. Liền phải tại ven đường. Hiếu nghị giá tiện nghi, tựa như một viên xinh đẹp hạt giống, cũng phải lựa chọn thích hợp thổ nhưỡng kiếp sau dài. Không phải tất cả cố gắng đều có thể đạt được tương ứng hồi báo. Phương hướng cũng rất trọng yếu. Ngày 20 tháng 9 tả hữu đi, bỗng nhiên xuất hiện tại khu náo nhiệt lớn màn hình trên biển quảng cáo nhấp nhô truyền ra bóng đá. Trại huấn luyện quảng cáo. Lấy không tưởng tượng được phương thức nhảy lên đỏ lên, cơ hồ tất cả mọi người vừa mới ngẩng đầu nhìn thấy hình tượng thời điểm. Đều tưởng rằng cái nước ngoài quảng cáo, rốt cuộc hài tử, mẫu thân những này hình tượng đều cùng trong nước chỉ tốt ở bề ngoài. Đợi đến kia mềm mềm Thái Lan Khang xuất hiện, thật nhiều người đều tưởng rằng ngoại quốc quảng cáo phát thanh đâu. Mang theo không có chút nào đề phòng tâm thái coi như nhìn cái cảm nhân tiết mục ngắn. Cho nên đợi đến toàn bộ quảng cáo bỗng nhiên dùng loại kia đột ngột phương thức kết thúc cũng đẩy. Ra là Giang Châu bóng đá trại huấn luyện. Quả thực có loại vội vàng không kịp chuẩn bị, bị quảng cáo. Liền là loại kia rõ ràng coi là đang nhìn mềm văn. Lại đột nhiên xuất hiện là cái quảng cáo chênh lệch cực lớn. Còn bệt đến rất khéo léo chênh lệch, cũng không làm cho người ta chán ghét, khắc sâu ấn tượng, thế là rất nhanh liền có người đứng tại kia lớn màn hình hạ ngừng chân quan sát. Nhìn một lần còn chưa đủ, chờ một chút lại nhìn lần thứ hai, nhìn như nước ngoài, kỳ thực liền là trong nước Thanh Thiểu Nhi giáo dục hiện trạng. Đến cùng là một vị đem giáo dục áp lực trùng điệp đến hài tử trên thân. Đi tranh thủ kia mờ mịt, không chừng tiền đồ. Vẫn là để hài tử từ hiện tại liền nện vững chắc phấn đấu tinh thần đâu. Báo chí lúc này làm cái 1/3 bản dựng thẳng đầu chiêu mộ, Tông Minh chén trưởng thành. Thanh thiếu niên tổ bóng đá tranh tài, báo danh khởi động. Bạch Hoa trong đêm tìm mấy cái mình quen biết mạng lưới hào thủ. Tại các loại diễn đàn, post bar, chủ đề cộng đồng tiến hành truyền bá. Thậm chí ngay cả quảng cáo vòng đều cố ý đem đầu này quảng cáo thổi phồng thành quốc bên trong. Phảng phất Thái Lan chế tác tinh mỹ ôn nhu quảng cáo làm mánh lới. Mạch tỷ bên kia cũng hỗ trợ tìm ta công chúng lớn về mở rộng lẫn lộn hà. Cơ hồ không có đi truyền thống quảng cáo truyền thông, nhưng là liền đột nhiên như vậy. Sau đó phân tích, vẫn là trong nước mẹ nó quảng cáo chế tác quá lừa gạt quá nước. Khó được trông thấy như thế để ý chế tác tinh lương. Sáng ý ấm áp thật rộng cáo. Trọng yếu nhất vẫn là chính trị chính xác. Không phải chỉ chính phủ cái kia chính trị, mà là chỉ giá trị quan chính trị. Mỗi người trong ý nghĩ đều hẳn là có cân nhắc tiêu chuẩn bên trên. Đầu này quảng cáo cơ hồ trực kích lòng người. Đến cùng là muốn thành tích, vẫn là phải phẩm hạnh. Đến cùng cái nào quan trọng hơn? Cái này để lúc đầu chỉ là phù dung sớm nở tối tàn quảng cáo hiệu ứng bị kéo dài. Đặc biệt là có hai nhà cấp quốc gia công chúng truyền thông chuyển tái cái này quảng cáo. Lời bình đây mới là thời đại mới giáo dục huấn luyện vốn có phong mạo. Chính phù hợp câu kia, trăm năm trồng người, chuyện xưa. Có loại này truyền thông đăng lại học thuộc lòng. Tiếp xuống thật nhiều cùng gió mạng lưới truyền thông liên tiếp theo vào cọ điểm nóng. Quả thực là đem đầu này 3 phần 20 giây mạng lưới quảng cáo đẩy lên mọi người đều biết tình. Trạng, mạng lưới lực lượng thật rất lớn. Trương quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.